Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, cũng là nó. Ông một tiếng, điển tịch thạch bài đột ngột chấn động một chút, phá vỡ thật dày tích bụi, một mảnh màn nước lăng không hiển hiện ra đến. Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía chiến kỹ nói khái quát. Giảo sát vực tràng, giá trị 77 vạn điểm cống hiến. Lộ Thần hơi hơi líu lưỡi, cho đến trước mắt những này tích bụi điển tịch thạch bài bên trong ghi chép chiến kỹ sang quý nhất. Một môn là hơn 60 vạn điểm cống hiến. Đây là sau cùng một khối điển tịch thạch bài đúng là đắt nhất. Đồng thời hắn cũng hơi có chút chờ mong. Điểm cống hiến cùng chiến kỹ bản thân giá trị thành có quan hệ trực tiếp. Điểm cống hiến càng cao, chiến kỹ bản thân giá trị liền càng cao. Đây coi như là sau cùng một khối điển tịch thạch bài. Không biết có thích hợp hay không chính mình. Hắn một bên âm thầm kỳ quái Cổ Linh Lung làm sao không tiếp tục nói đây là rác rưởi cùng muốn hắn ném đi điển tịch thạch bài vân vân. Một bên nhìn về phía rào sát vực tràng màn nước nói khái quát. Rào sát vực tràng, đem tự thân tu luyện hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp là một. Hình thành bao phủ quanh thân một mảnh rào sát vực tràng. Xem hết rào sát vực tràng nói khái. Quát, Lộ Thần hiểu được, nếu như muốn luyện thành rào sát vực tràng, tiền đề tự thân chí ít cần tu luyện ra hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Tu luyện rào sát vực tràng điều kiện cùng trước đó mấy môn chiến kỹ cực kỳ tương tự. Bình thường chỉ có tiên thiên song linh căn người thể nội mới có khả năng có được hoàn toàn khác biệt lực lượng, hoặc là thu thập thiên dị có thể. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần nhãn tình sáng lên. Đối với hắn mà nói, tự thân chân khí xem như một loại lực lượng. Bản nguyên long tinh bên trong long khí phán đoán một loại lực lượng. Hai loại lực lượng, một cái là chân khí, một cái là long khí. Tự nhiên thuộc về hoàn toàn khác biệt lực lượng. Này môn rào sát vực chàng mình ngược lại là có thể tu luyện, mà uy lực cũng còn không tầm thường. Thật muốn nói đến, cũng tính là vì chính mình chế tạo riêng. Còn tốt nội môn đệ tử có một lần miễn phí tại kinh các chọn lựa điển tịch thời cơ. Nếu không 77 vạn điểm cống hiến, chính mình không biết muốn tới khi nào mới có khả năng kiếm lấy đến. Này môn chiến kỹ thế nào? Lộ Thần trong lòng thầm hỏi Cổ Linh Lung. Thực hắn đã hạ quyết tâm liền chọn lựa đây là một môn chiến kỹ điển tịch. Bất quá Cổ Linh Lung nhãn giới rất cao. Đối với rào sát vực tràng lời bình nhưng thật ra đáng giá hắn nghe một chút. Rào sát vực tràng, tên cũng không tệ lắm. Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói một câu. Lộ Thần trong lòng vui vẻ. Cổ Linh Lung không có một thanh phủ quyết rớt rào sát vực tràng, mà chính là nói rào sát vực tràng tên coi như không tệ. Hắn lúc này liền biết rõ Cổ Linh Lung xem như đối đây là một môn rào sát vực tràng nhìn với con mắt khác, nên biết trước đó rất nhiều chiến kỹ căn bản không vào Cổ Linh Lung pháp nhãn. Cổ Linh Lung cho ra tốt nhất một câu lời bình cũng là chính có chút ý tứ. Về sau Uynh Nguyên xưng là rác rưởi, muốn Lộ Thần đem ném đi, cũng là nó. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía Tần Kỳ, hiện tại muốn làm thế nào? Ngươi muốn tuyển chọn này môn rào sát vực tràng chiến kỹ? Tần Kỳ kinh ngạc hỏi, nàng vẫn đứng tại Lộ Thần bên cạnh, là lấy Lộ Thần kích hoạt điển tịch thạch bài. Nàng cũng đem rào sát vực tràng nói khái quát màn nước cùng giá trị nhìn ra nhất thanh nhị sở. Tự nhiên minh bạch tu luyện rào sát vực tràng cần gì điều kiện. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trầm tư chốc lát, Tần Kỳ thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi không phải tiên thiên song linh căn. Nếu như tu luyện này môn chiến kỹ, hoặc là đi qua thu thập thiên dị có thể, hoặc là lại tu luyện một loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính công pháp. Cưỡng ép tại thể nội mở ra một loại khác thuộc tính lực lượng. Sau đó lại tu luyện rào sát vực tràng. Vô luận là loại nào phương thức, đều cực kỳ hao tổn hao phí tinh thần cùng thời gian. Đây chính là tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà võ tu sĩ quý tinh bất quý đa, ngươi cần phải hiểu rõ. Tần Kỳ đi theo Lộ Thần đến đây kinh các, cùng đi Lộ Thần chọn lựa chiến kỹ. Nàng bản ý cũng là không muốn nhìn thấy Lộ Thần đi chặng đường oan uổng. Hiện nay Lộ Thần chọn lựa một môn tốn công mà không có kết quả chiến kỹ. Nàng tự nhiên muốn đem bên trong lợi hại hướng Lộ Thần nói rõ. Nghe xong về sau, Lộ Thần trong lòng hơi có chút cảm động. Tần Kỳ lời nói này xác thực không sai. Chỉ là Tần Kỳ không biết chính mình tình huống có chút đặc thù a. Tần Kỳ thực tình thay chính mình cân nhắc. Chẳng những chính mình tu luyện Cửu Long Châm Ngôn một chuyện liên lụy đến Cổ Linh Lung, tự nhiên không thể tùy tiện cùng người tới. Nghĩ tới đây, Lộ Thần thần sắc nhất chính, chậm rãi nói, ta minh bạch. Nghe vậy, Tần Kỳ chỗ nào sẽ còn không biết Lộ Thần đặt quyết tâm liền sẽ biết chọn lựa này môn chiến kỹ. Phát giác được điểm này, nàng không khuyên nữa nói cái gì. Nhu đề ngả vào Lộ Thần trước mặt, mỉm cười nói, đem điển tịch thạch bài cùng ngươi thân phận thạch bài cho ta. Lộ Thần thuận thế, đem điển tịch thạch bài cùng chính mình thân phận thạch bài giao cho Tần Kỳ trong tay. Chỉ gặp điển tịch thạch bài cùng thân phận thạch bài tại Tần Kỳ giữa ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Đốt một tiếng, thạch bài bên trên quang hoa lấp lóe. Lập tức Tần Kỳ đem thân phận thạch bài trả lại Lộ Thần. Điển tịch thạch bài thả lại đàn mộc giá sách. Chiến kỹ điển tịch sẽ chỉ tại thân phần thạch bài bên trong lưu giữ lưu 3 tháng thời gian. Chờ đến 3 tháng kỳ hạn kết thúc. Mặc kệ người có không có đem này môn chiến kỹ tu luyện có thành tựu, thân phận thạch bài bên trong điển tịch ghi chép đều sẽ tự động biến mất. Tần Kỳ căn dặn một câu, nếu là đến kỳ về sau còn không có đem này môn chiến kỹ tu luyện có thành tựu làm sao bây giờ? Cất kỹ thân phận thạch bài, Lộ Thần hỏi, mặc dù 3 tháng cũng không có đem rảo sát vực chàng tu luyện có thành tựu là một kiện rất không có khả năng sự tình, chẳng những sớm biết rõ ràng hay là có cần phải. Tần Kỳ cười một chút, nếu là 3 tháng cũng không có tu luyện thành, tự nhiên có thể lại đến kinh các một lần nữa mượn đọc lần một. Bất quá cần đi qua một phen kiểm nghiệm, xác nhận thật không có đem chiến kỹ tu luyện có thành tựu mới có thể tiếp tục mượn đọc. Lộ Thần, yên lòng, chiến kỹ chọn lựa hoàn tất. Lộ Thần không có tiếp tục lưu lại kinh các dự định. Đôi người rời đi kinh các tầng thứ 3, xuôi theo thang lầu hướng phía dưới đi đến, rất nhanh liền đi vào vừa mới bước vào kinh các địa phương. Tiểu tử, nhanh như vậy liền chọn lựa tốt điển tịch, lấy tới để cho ta nhìn xem. Yến Yêm Chi buông xuống quyển sách, cười dịu dàng nói, Lộ Thần tuyệt không ngoài ý muốn. Xuống lầu thời Tần Kỳ liền đã nói với hắn rõ, chọn lựa tốt điển tịch, rời đi kinh các trước đó, cần đem thân phận thạch bài giao cho trưởng lão xem qua một phen, phòng ngừa có người làm việc thiên tư. Nghe vậy, hắn tiến lên một bước, đem chính mình thân phận thạch bài giao cho Yến Khiêm Chi trong tay. Ngươi làm sao lại chọn lựa rào sát vực chàng? Yến Chi mi đầu hơi nhíu lại, hỏi, ngươi là tiên thiên song linh căn, đệ tử không phải. Lộ Thần lắc đầu, nghe vậy, Yến Khiêm Chi mày nhíu lại hơi sâu một chút, tìm kiếm thiên dị có thể độ khó khăn cực lớn, coi như tìm kiếm được, ngươi cũng chưa chắc có thể hàng phục thiên dị có thể. Điểm này ngươi có biết? Đệ tử minh bạch, Lộ Thần vừa gật đầu, Yến Khiêm Chi mày nhíu lại càng sâu một chút, lại. Đã ngươi không phải tiên thiên song linh căn, vừa biết rõ muốn có được thiên dị có thể rất không dễ dàng. Lại như cũ chọn lựa này môn chiến kỹ, khó ngươi là muốn đi qua tu luyện khác biệt thuộc tính công pháp. Sau đó lại tu luyện này môn chiến kỹ, không đúng, ngươi hẳn là đã tại tu luyện khác biệt thuộc tính công pháp. Đạt tới tu luyện này môn chiến kỹ nhập môn điều kiện. Có phải thế không? Trưởng lão mắt sáng như đuốc. Lộ Thần về, Yến Nghiêm Chi chau mày, nhìn Lộ Thần liếc một chút, thần sắc nghiêm nghị nói, khó không có người nói cho ngươi võ một đường quý tinh bất quý đa lý. Hồi bẩm trưởng lão, Tần sư tỷ vừa mới đã nói với đệ tử, Lộ Thần, vậy ta còn muốn nói nữa một lần. Yến Nghiêm Chi không nói lời gì hướng Lộ Thần, đã ngươi chọn lựa một môn chiến kỹ, tự nhiên là muốn đề bạt tự thân thực lực. Bất quá sức người có hạn, võ tu sĩ chuyên tinh một mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Một môn chiến kỹ vốn là muốn đề bạt thực lực, ngươi lựa chọn này môn chiến kỹ trong mắt của ta không quá thích hợp ngươi. Ta cho ngươi một cái thời cơ, đi vào một lần nữa chọn lựa một môn chiến kỹ điển tịch. Thấy thế, Tần Kỳ Tuyệt không giật mình. Đây cũng không phải là Yến Khiêm Chi lần đầu để đệ tử đi vào một lần nữa chọn lựa điển tịch. Trước kia liền từng có rất nhiều tiền lệ. Tại Lộ Thần xác định chọn lựa rào sát vực chàng lúc, nàng liền biết rõ Yến Khiêm Chi nhất định sẽ khuyên can Lộ Thần để Lộ Thần tiến kinh các một lần nữa chọn lựa. Đa tạ trưởng lão ý đẹp, đệ tử đã quyết định liền chọn lựa nó. Lộ Thần cúi người hành lễ, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Về Yến Khiêm Chi giống như Tần Kỳ, đều là thực tình vì chính mình cân nhắc. Lộ Thần tự nhiên sẽ không hiểu điểm này, trong lòng rất là cảm động. Chẳng những việc quan hệ tự thân tu luyện, thực sự không nên nhiều lời. Lộ Thần kiên quyết như thế, Yến Nghiêm Chi cũng là không tốt lại nhiều khuyên, liền đem thân phận thạch bài còn hướng Lộ Thần. Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không hề khuyên nhiều, các ngươi đi thôi. Nói xong, con mắt tìm đến phía quyển sách, không tiếp tục để ý Lộ Thần cùng Tần Kỳ. Hơi ôm quyền, Lộ Thần cùng Tần Kỳ bước ra kinh các. Đôi người vừa đi ra khỏi kinh các, Tần Kỳ ánh mắt liền lập tức bốn phía tìm kiếm. Nàng lo lắng Quách Tùng giờ phút này còn canh giữ ở kinh các bên ngoài, chờ Lộ Thần xuất hiện, lại hướng Lộ Thần tìm phiền toái. Tần Kỳ có thể nhìn ra, trước đó Lộ Thần đánh ra này nhất quyền lệnh Quách Tùng ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Lấy Quách Tùng có thù tất báo tính cách, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Lộ Thần. Không cần trả lại, hắn đã rời khỏi Lộ Thần. Nếu là Quách Tùng còn đi, giờ phút này chính mình đạp mạnh ra kinh các, tất nhiên sẽ có một sắc bén khí tức như lang như hổ đồng dạng đập vào mặt. Mà Lộ Thần trước đó liền đã ngờ tới, Quách Tùng không có khả năng tiếp tục tại kinh các trước thủ chính mình. Quách Tùng không có ngăn lại chính mình bước vào kinh các tốc độ. Chính mình còn nói ra này lời nói, Quách Tùng tất nhiên là không mặt mũi tiếp tục lưu lại kinh các trước. Bất quá 3 tháng sau tông môn thi đấu bên trên, đây là Quách Tùng nhất định còn hội lại hướng tự mình ra tay. Mà chính mình thân là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, Lộ Thần không cảm thấy mình sẽ ở tông môn thi đấu thời không đếm xỉa đến. Còn nữa, Hạ Hàn Thiên bọn họ chỉ sợ cũng phải tại tông môn thi đấu bên trên đối chính mình có chỗ động tác. Nghĩ tới đây, Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua một tinh mang. Cho dù hiện tại, hắn cũng không giả Quách Tùng, huống chi cách rời tông môn thi đấu còn có 3 tháng thời gian. Tần Kỳ buông lỏng một hơi, nâng lên nhu đề vuốt một chút bên tay mái tóc. Ta còn muốn tại kinh các bên trong tìm đọc tư liệu, lấy đến gió bạch dược đường vòng ngoài dược sơn tại sao lại xuất hiện linh dược cổ trùng. Sẽ không tiễn ngươi. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng nhất động, thần sắc hơi có chút cổ quái. Việc này hắn cũng âm thầm muốn hồi lâu. Kết hợp Giang Cách lời nói, trong lòng dần dần có một ít đầu mối. Xích Hỏa Môn là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong, mà Phan Thịnh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ thân là tông môn trưởng lão, cùng Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược là cùng nhất cấp tồn tại, đều có thể gọi là già thành tinh. Nhưng mà tại dược đường lúc, Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh đúng là không nhắc tới một lời dược sơn tại sao lại xuất hiện linh dược cổ trùng. Lộ Thần chính là bởi vì nghi hoặc điểm này mới không có chút minh linh thuốc cổ trùng một chuyện có thể cùng Hạ Hàn Thiên bọn họ có quan hệ. Có lẽ Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh trong lòng đều biết việc này tránh thức ngọn nguồn. Chẳng những đây chỉ là Lộ Thần một phen suy đoán, bất quá Tần Kỳ muốn tự kinh các một đống trong điển tịch tìm đáp án. Giống như mò trăng đáy nước, linh dược cổ trùng có lẽ đến từ người. Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu, sau đó rời đi kinh đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.